Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, đại tẩu thật dũng mãnh 4. Đinh Tiểu Nhiễm lúng túng giật giật miệng, ngay trước Trình Chi Ngôn mặt lại không tiện phát tác, thế là đành phải nén giận hướng lấy tiểu thỏ cười nói: "Tẩu tử thực sự là hài hước, ta xem tẩu tử cũng giống là không nỡ mọi người bộ dáng. Không bằng chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp một hồi đi. Ta theo tẩu tử vừa rồi cho tới đồ trang điểm còn có quần áo sự tình. Tẩu tử cảm thấy rất hứng thú đâu." "Đừng, đừng nói như vậy." Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hướng về Đinh Tiểu Nhiễm cười hì hì nói: "Ta đối với đồ trang điểm hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa tạm thời cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn là nguyện ý cùng ta tâm sự hải tặc vương a? Hokage nhẫn giả a cái gì? Ta còn có thể tiếp vài câu. Ngươi theo ta trò chuyện đồ trang điểm, tuyệt đối là đàn gầy tai châu a." Đinh Tiểu Nhiễm nhìn xem tiểu thỏ tấm kia chướng mắt khuôn mặt tươi cười, sau nửa ngày không nói ra một câu. Nàng uống nhiều quá. Trình Chi Ngôn cánh tay ôm tiểu thỏ, nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Nhiễm, thay tiểu thỏ giải thích một câu: "Ha ha, không có việc gì, ta liền ưa thích tẩu tử loại này nói thẳng sảng khoái người." Đinh Tiểu Nhiễm lúng túng hướng về Trình Chi Ngôn cười cười, yên lặng ngồi xuống, không nghĩ khuyên nữa tiểu thỏ lưu lại. "Ai, đúng rồi, nói đến đồ trang điểm." Tiểu thỏ nhìn xem Đinh Tiểu Nhiễm làm tiếp về sau, lúc này mới giống là một mặt nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu bộ dáng, xoay đầu lại nhìn xem Trình Chi Ngôn cười hì hì nói: "Người mới vừa nói ngươi không thích ta bôi son môi. Hắc hắc hắc, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì." Trình Chi Ngôn có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem tiểu thỏ, ôm nàng cánh tay có chút dùng sức mới có thể cam đoan nàng thân thể sẽ không tuột xuống. "Ta đang suy nghĩ gì? Ngươi lại nghĩ?" Tiểu thỏ con mắt đi lòng vòng, sau đó một mặt dương dương đắc ý thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Ngươi khẳng định đang nghĩ, vẫn là không xoa son môi miệng hôn lên tương đối tốt à? Nếu là ta bôi son môi mà nói, chẳng phải là muốn hôn được ngươi đầy miệng son môi?" Trình Chi Ngôn trên trán lập tức trượt xuống một lớn viên mồ hôi. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng đem tiểu thỏ từ nơi này lấy đi. Nói đến hôn môi, tiểu thỏ tư duy logic giờ phút này quả thực chảy bay thẳng xuống dưới 3000. Xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Theo một cái từ liền có thể không ngừng mà hướng cái khác từ bên trên kéo dài. Chúng ta hôm nay còn giống như không có hôn qua cái miệng nhỏ nhắn đâu. Hắc hắc hắc, nước chanh ca ca, đến sao sao một cái. Tiểu thỏ vừa nói một bên hai tay tách ra Trình Chi Ngôn tấm kia đẹp trai tuấn tú khuôn mặt, không nói lời gì liền đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi hướng về môi hắn dán vào. Ở đây một đám độc thân nam sĩ lập tức cảm thấy hình tượng này, không đành lòng nhìn thẳng. Giờ này khắc này bọn họ rốt cuộc minh bạch Trình Chi Ngôn vừa rồi vì sao vội vã muốn dẫn tiểu thỏ đi nguyên nhân. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thỏ, cánh tay hơi chút dùng sức, liền đưa nàng một lần nữa ôm vào trong ngực. Sau đó một mặt xin lỗi thần sắc nhìn xem đã trợn mắt hốc mồm những người khác, thanh âm thản nhiên nói: "Các ngươi cũng nhìn thấy, tình hình này, không đi không được." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu ngươi không đi mà nói, liền muốn dục hỏa thiêu thân." Tiểu thỏ vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực, một bên cười một bên theo Trình Chi Ngôn lời nói nói. "Hỏa đều nhanh muốn thiêu tới trên mặt thảm đi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Mấy cái kia nam sinh một lập tức dùng một loại chúng ta hiểu ánh mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. "Em ma, đây quả thực là trần trụi say rượu loạn cái gì đó a. Nghĩ không ra tàu tử lái như vậy thả." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.